Chương 286, hôm nay khí trời tốt canh hai. Vừa lúc đó, một con ôn hòa hiền hậu bàn tay to đã ôn nhu bao trùm ở nàng, nhìn Hạng Thiếu Vũ buồn bực răng rấp, Trương Lương mỉm cười nói, thiếu mưa cũng cực khổ. Hai anh, nghĩ tới cái này tên từ vào cửa bắt đầu sẽ không có nói chuyện với chính mình, Hạng Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương nụ cười trên mặt càng đậm, bởi vì Hạng Thiếu Vũ mặc dù không thoải mái chật mở khuôn mặt, nhưng không có cự tuyệt mình tay, nên nói như thế nào đây, cái này tiểu gia hỏa, cùng Thiên Trà thẳng thắn bất đồng, thế nhưng thân thể cũng rất thành thực. Ngược lại là một bên Thiên Trà nhìn thấu không thích hợp, buồn bực nhìn Hạng Thiếu Vũ liếc mắt, gì, ngươi người này, lại đang na ó cái gì không được tự nhiên phốc. Lúc này Trương Lương rốt cục không thể kiềm được, nghe Thiên Trà thoại ngữ, im lặng bật cười. Ngay cả Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa đều nhìn ra Hạng Thiếu Vũ lúc này là đang nháo không được tự nhiên, thật là để Trương Lương bất đắc dĩ à, nên Thiên Trà là đại trí giả ngu sao mà nguyên bản vẫn còn ở buồn buồn muốn cùng với chính mình có muốn hay không đi để ý tới Trương Lương Hạng Thiếu Vũ. Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, nét mặt bỗng dưng đỏ lên, chợt liền hồng giống như là một cái cây ớt một dạng, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Trà liếc mắt, ngươi nói cái gì nhìn Hạng Thiếu Vũ lập tức. Giận dáng dấp. Lúc này Thiên Trà cũng là không có chút nào cảm xúc, nàng cùng Hạng Thiếu Vũ thời gian chung đụng quá dài, tự nhiên là phân ra, lúc này Hạng Thiếu Vũ cũng không phải sinh khí, chẳng qua là đang nháo không được tự nhiên mà thôi, lập tức cười hì hì hướng về phía Hạng Thiếu Vũ làm một mặt quỷ. Để vốn là muốn phát hỏa Hạng Thiếu Vũ hơi nghẹn một cái, càng là cảm thấy tà hỏa không chỗ phát, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt một cái cười Trương Lương. Vô tội nằm cũng trúng đạn Trương Lương hết sức phiền muộn. Chính mình chẳng qua là nở nụ cười, tại sao lại bị Hạng Thiếu Vũ cho chừng, cái này cô gái nhỏ, thật là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Có ý, nghĩ, thư viện ân, Trương Lương hơi tà ác ở Hạng Thiếu Vũ trên người nhìn lướt qua, ở Hạng Thiếu Vũ quay đầu lúc, còn đặc biệt hơi sức uy hiếp nhíu lông mày, tỏ ý để Hạng Thiếu Vũ không thể không quay đầu đi. Nhìn Trương Lương ánh mắt, Hạng Thiếu Vũ không khỏi cảm giác được một trận khó chịu. Cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt. Nghĩ đến đêm hôm đó phát sinh sự tình, Hạng Thiếu Vũ sắc mặt hơi căng thẳng, ho khan vài tiếng, không thể không quay đầu nhìn về phía còn lại địa phương. Tuy là Hạng Thiếu Vũ hết sức không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói chính là, nàng thật sự là không muốn cùng lúc này Trương Lương chống lại, bởi vì nàng có một loại vô cùng dự cảm bất tưởng. Ba sư công, ngươi, ở tại cái gì địa phương à đối với mình cái này mới nơi ở? Không thể không nói chính là, Thiên Trà vẫn là hết sức hài lòng, thứ khác không nói, trong căn phòng này bố trí cùng bài biện, cũng là để Thiên Trà cảm giác được hết sức thoải mái. Càng làm cho Thiên Trà vui mừng chính là, miễn là vừa mở ra cửa sổ, có thể chứng kiến phương xa đại hải, thật sự là để cho nàng hưng phấn. Các ngươi đã mở cửa sổ nhìn rồi nơi đó, chính là dâu hải. Trương Lương cười híp mắt nhìn thoáng qua hai người. Nhất là khi nhìn đến Thiên Trà trên mặt cái kia tràn đầy nét mặt hưng phấn sau đó, Trương Lương càng là nhanh chóng phản ứng kịp, Thiên Trà chắc là xem qua phía ngoài dâu hải. Ô hát ô hát, đó chính là dâu hải A Thiên Trà lúc này mới hiểu được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ đường. Ừ, ta ở địa phương cách nơi này khá xa, bởi vì ta ban ngày còn phải đi học. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Thiên Trà, bất đắc dĩ lắc đầu, nêu lên nàng, ngươi cũng không nên chạy loạn ô hát hát hát. Ta biết Á Thiên Trà cười hì hì hướng về phía Trương Lương nói rằng, thế nhưng không biết thế nào, nhìn nàng già như vậy thành thật thực địa thái độ, Trương Lương cũng là không rõ không thể tin tưởng. Trở lại trong phòng của mình, Trương Lương nhìn một chút phía ngoài dâu hải, mỉm cười, bất kể như thế nào, lúc này Thiên Trà có thể thỏa mãn, cũng đã để hắn cực kỳ an ủi. Còn như những thứ khác sự tình, sẽ chờ đến sau này hay nói đi, nghĩ tới đây, Trương Lương liền yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Trương Lương đi trước đi học, cũng là hết ý phát hiện đi học trong hàng đệ tử, chỉ xuất hiện Hạng Thiếu Vũ thân ảnh. Chứng kiến Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ lập tức bất đắc dĩ nhún vai, thì ý Thiên Trà chưa có tới đến trong lớp, Trương Lương bất đắc dĩ nâng chán, không cần nghĩ cũng biết, cái này tiểu gia hỏa, sợ rằng lại xảy ra điều gì hết ý chẳng huống. Trong lúc bất chi bất giác, bên trên bài tập buổi sớm tiếng chuông đã vang lên, Trương Lương thần sắc có vài phần khẩn trương đứng ở trong hành lang. Nhìn gần đi tới Nhan Như Ngọc, Trương Lương bên trên miễn cưỡng nặn ra vài phần nụ cười. Sư tỷ, ngươi đã đến rồi. Làm sao vậy ngươi ở đây chờ ai? Nhìn trước mặt Trương Lương lúng túng nụ cười, Nhan Như Ngọc không nghi ngờ gì, Như Ngọc trên gương mặt tươi cười, hiển lộ ra vài phần ân cần tâm tình. Khu khu khu, Trương Lương, lúc này Trương Lương đã vô cùng hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là dối trá, trong lòng của hắn lo lắng không dám nhượng Nhan Như Ngọc đi vào lớp học, nét mặt còn cần phải làm ra thân thiết lấy Nhan Như Ngọc thần tình. Cái kia, sư tỷ, ngươi có hay không vật gì vậy quên dẫn theo không có a, ta đổ vật đều mang đến. Nhan Như Ngọc có một ít buồn bực, không biết lúc này Trương Lương che trước mặt mình dụng ý là cái gì, thế nhưng Nhan Như Ngọc là có tiếng tốt tính khí, nhìn thấy Trương Lương ngăn trở ở trước mặt của mình, nàng cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là bình tĩnh hồi đáp. Hả, đúng như vậy a, cái kia, khai y, gần nhất khí trời tốt. Thấy thế, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là dùng sức ho khan một tiếng, nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc nói rằng. Ách, Nhan Như Ngọc hơi kinh ngạc một cái, không biết lúc này Trương Lương bỗng nhiên nói đến khí trời, là thế nào chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu, hôm nay dâu hải thành bầu trời, đúng là vạn dặm không mây tốt khí trời. Nhan Như Ngọc tán đồng gật đầu, hôm nay khí trời quả thật không tệ, thế nhưng sư đệ, ngươi tại sao muốn ngăn ta ư hịt, khai y, cái kia. Ta muốn đại sư tỷ tiểu đội, sáng sớm hôm nay giờ học, liền do ta tới lên đi. Nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương bên trên nhanh chóng đổi lại một bộ khẩn cầu thần tình, hy vọng Nhan Như Ngọc có thể đáp ứng. Nhìn trước mặt Trương Lương khẩn cầu cùng với chính mình dáng dấp, Nhan Như Ngọc bên trên hơi kinh ngạc một cái, nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại trước mặt mình lộ ra phương diện như thế, xác thực là để cho nàng cảm giác được trở tay không kịp. Thấy Nhan Như Ngọc dường như còn không chịu bằng lòng, Trương Lương không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gia tăng khẩn cầu độ mạnh yếu. Thấy thế, Nhan Như Ngọc tuy là buồn bực, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Được rồi, như vậy, buổi sáng giờ học, liền giao cho ngươi lên đi. Ha ha, cảm ơn sư tỷ. May mắn Nhan Như Ngọc dễ nói chuyện, Trương Lương ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cảm tạ Nhan Như Ngọc rời đi đồng thời, còn đứng ở tại chỗ âm thầm phiền muộn. Chính mình hôm nay vì thiên trà cái này tiểu ra hỏa, thật là đem khuôn mặt đều mất hết, Trương Lương hận hận nghĩ đến, xoay người đi vào trong lớp học. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Trương Lương vừa vào cửa, trong lớp thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh lại, mọi người dồn dập nhìn trước mặt Trương Lương. Đây là hạng thiếu vũ lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, hết sức kinh ngạc.